Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng cách like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và để có thể donate cho Phong có thêm chi phí mua tác quyền của bản dịch bộ truyện và có thêm động lực ra thêm nhiều tập truyện hơn thì các bạn có thể donate cho Phong theo các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân ngày hôm nay, tập số 37. Diêu Hữu Lượng này, làm sao bây giờ? Người hữu đạo thực sự sẽ giữ bí mật chứ? Nếu chuyện này mà lộ ra, ta và ngươi sẽ là phản đồ của sư môn, hậu quả chúng ta không gánh vác được đâu. Thôi Viện nói, ngươi có ý gì? Muốn chạy trốn sao? Nếu người hữu đạo thực sự muốn tiết lộ, ta và ngươi dù có muốn chạy trốn, sư môn há sẽ buông tha cho chúng ta? Sau đó sư môn tất nhiên sẽ truy sát chúng ta đến cùng, tránh sao được cả đời. Ngươi phản bội sư môn đi đến đâu thì cũng bị người ta nghi ngại đấy. Diêu Hữu Lượng nói, vậy ngươi nghĩ sao? Thôi Viện nói, ta cảm thấy người hữu đạo nếu thực sự muốn giết chúng ta, chẳng đáng phải lòng vòng như vậy. Cần thiết sao? Diêu Hữu Lượng nói, cứ như vậy thả chúng ta đi, người hữu đạo tốt bụng như vậy sao? Sao ta cứ thấy lạ lạ? Thật sự giấu giếm theo lời hắn nói sao? Thôi Viện nói, người không muốn sống có thể không giấu giếm. Giọng điệu của Diêu Hữu Lượng lập tức run rẩy. Vậy chuyện này chúng ta phải nói rõ ràng, muốn giấu giếm thì cùng giấu giếm, một người không giấu, người kia không thể dạy được. Hai người nhỏ to bàn bạc ở trên sa mạc. Trích Tinh Thành, Cao Túc Thông Lưu Tiên Tông, Lưu Sâm Phủ Vân Tông, Võ Tiền Hạo Linh Tú Sơn. Ba người cả đường phong trần mệt mỏi, dẫn chúng đệ tử một nắng hai sương đuổi theo gấp, cuối cùng lại chạy trở về Trích Tinh Thành. Người bên cạnh đã ít đi một chút, bọn hắn cũng đề phòng hữu đạo Dương Đông Kích Tây. Mỗi bên lưu lại hai đệ tử tiếp tục chạy tới huyện Sơn Hồ. Lỡ như hữu đạo thực sự đi huyện Sơn Hồ thì sao? 10 canh giờ, một mực buôn ba qua lại trên đường. Cách tư vị bị người ta dắt mũi này thực sự là không dễ chịu. Nhưng chẳng có cách nào khác, nếu không tận lực, không tiện báo cáo. Cả nhóm đi thẳng đến cửa hàng Lưu Tiên Tông. Bảng không buôn bán treo ở trên cửa bị Cao Túc Thông gỡ xuống, đẩy cửa vào. Nguyệt Điệp bay lượn vào. Chim Tầm Hương trong lòng đang díu díu nhảy loạn. Lưu Sâm và Võ Tiền Hạo đi đến trước quầy, nhìn chằm chằm. Lực chú ý của Cao Túc Thông đang đặt trên kệ hàng gần cửa ra vào, ánh mắt đảo qua trên kệ hàng trống rỗng. Kiểm tra khắp nơi một lượt thì phát hiện cửa hàng đã thực sự trống rỗng. Những người khác cũng phát hiện ra dị thường. Lưu Sâm nói, có phải đã giấu hết đồ rồi không? Dù sao đều phải ra ngoài hết mà. Cao Túc Thông lập tức lục tung cửa hàng một lần, vẫn không tìm được nơi giấu đồ. Cuối cùng đi tới giá bình khí, sờ tay lên chỗ trưng bày trường thương cùng với trường đao, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lưu Sâm và Võ Tiền Hạo nhìn nhau, đoán ra tâm tư lão. Nếu thực sự giấu đồ thì làm sao không thu gom trường đao và trường thương này? Thật tình không biết là Ngưu Hữu Đạo cảm thấy những thứ này dài quá khó khiêng đi, không tiện nên không cõng đi luôn. Võ Tiền Hạo nhấc lồng chim lên. Chim Tầm Hương này có việc gì vậy? Cao Túc Thông nhìn sang, cau mày, cũng thấy khó hiểu. Bọn Hoàng Ân Bình hẳn là đã đuổi theo, trên đường đi Hương Nhị có lẽ đã bị Chim Tầm Hương nhặt được. Sao Chim Tầm Hương trước mắt này còn có phản ứng? Chim Tầm Hương này vì lý do ổn thỏa nên mới mua ở bên Vạn Thú Môn. Theo Vạn Thú Môn nói, mỗi con chim Tầm Hương khi được thuần dưỡng, lúc nhỏ đều được phối lại với Hương Nhị, dẫn đường khác nhau. Lúc bán ra đều phối đôi để bán. Mỗi một đợt chim Tầm Hương phải cách vài năm mới xuất hiện Hương Nhị và chim Tầm Hương giống nhau được bán ra, sẽ không bị người khác mua phải Hương Nhị mà dẫn sai đường. Về phương diện này, có lẽ là Vạn Thú Tông sẽ không đập vỡ chiêu bài của mình. Thật tình không thể hiểu được. Cao Túc Thông quay đầu quát, lập tức đưa tin hỏi bọn họ xem chuyện gì đã xảy ra. Rõ. Đệ tử bên cạnh lập tức làm theo. Cao Túc Thông quay lại đối mặt với Lưu Sâm và Võ Tiền Hạo, trầm giọng nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn phải đi một chuyến. Liêu Sâm và Võ Tiền Hạo khẽ gật đầu. Không tiếp tục không được. Ba phái liên thủ, nếu để cho Ngư Hữu Đạo chạy, vậy việc này sẽ trở thành trò cười lớn. Sau này e rằng chẳng còn tư cách gì chấn giữ ở Trích Tinh Thành, chắc là phải trở về trông coi sơn môn rồi. Huống chi hai phái đều có đệ tử đuổi theo, mặc kệ cũng không thích hợp. Trong lòng hai người nói thầm, có chút oán trách Cao Túc Thông. Việc này Lưu Tiên Tông các người đi làm là được rồi, sao phải kéo theo cả chúng ta? Lần này kéo vào thì hay rồi, mặt mũi Tống gia ở đó, người có cách nào từ chối chứ? Quyết định xong, nhấc chim tầm hương lên, cả nhóm rời khỏi cửa hàng Lưu Tiên Tông. Lưu Sâm và Võ Tiền Hạo muốn trở về cửa hàng của mình xem thử. Còn về cửa hàng Lưu Tiên Tông, vốn phải lưu lại người trông coi, nhưng mà giờ cửa hàng trên cơ bản đã không còn, thì lưu lại làm cái rắm gì? Kết quả cả nhóm đến cửa hàng Linh Tú Sơn xem xét tình hình, quả thật là giống như đúc, cũng là trống không. Lại đến cửa hàng Phù Vân Tông xem, mọi người không ai nói được ai, cũng vậy, trống không. Cuối cùng trong lòng Cao Túc Thông đã dễ chịu hơn một chút. Đi vài vòng trong cửa hàng của mình, Liêu Sâm tự an ủi mình, chắc là đã giấu hàng ở đâu đó. Cao Túc Thông và Võ Tiền Hạo cũng gật đầu, rất có thể. Theo lý, có ai lại to gan dám ăn trộm đồ cửa hàng Trích Tinh Thành chứ? Cửa hàng trong Trích Tinh Thành được Trích Tinh Thành bảo hộ, nhưng trong lòng hai người đều không chắc. Trong cửa hàng của người bày biện hàng hóa, nhưng mà không có ai trông tiệm, ai lại buôn bán như vậy chứ? Chẳng lẽ Trích Tinh Thành phải cử người đến coi tiệm giúp mỗi hàng sao? Nếu như người vứt đồ đi, Trích Tinh Thành còn phải giúp người tra án sao? Cho dù là bên Trích Tinh Thành hay là sư môn đều nói không thông, đều không thể đưa ra lý lẽ gì. Việc này không nên chậm trễ. Giờ mấy nhà đều hơi lo lắng, hy vọng tốt nhất là đệ tử trong môn của mình đã giấu hàng đi. Nếu không hàng mất, Ngư Hữu Đạo lại chạy, đó mới thực sự là phiền phức. Nếu bắt được Ngư Hữu Đạo, bởi vì bắt Ngư Hữu Đạo mà mất đồ thì còn hiểu được, còn nếu không thì phiền phức lớn rồi. Đồ thì cũng đã bị mất, hai nhà này cũng không cần thiết lưu đệ tử lại. Đều xuất phát tập thể, cả nhóm vô cùng lo lắng rời khỏi Trích Tinh Thành. Còn nhóm Ngư Hữu Đạo thì sớm đã phi nhanh trên con đường lớn bằng phẳng, một con kim sĩ xé bầu trời đêm đuổi theo. Đoạn Hổ đưa tay bắt kim sĩ, lấy văn kiện mật ở trong ống chân, nhét kim sĩ vào cái lồng chim mang theo. Mở văn kiện mật ra xem, Đoạn Hổ nhanh chóng vọt tới trước, đưa tay ra văn kiện mật cho Ngư Hữu Đạo. Đạo gia, Lưu Tiên Tông đưa tin. Một con nguyệt điệp bay đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo xem nội dung mật tín, phát hiện tất cả đều là mật ngữ, đọc không có hiểu, hỏi xung quanh. Ai có thể xem hiểu? Đoạn Hổ nói, đây là mật ngữ của Lưu Tiên Tông, hẳn chỉ có đệ tử mới có thể trôi chảy đọc, chúng ta có thể phục hồi văn minh. Phục hồi cái rắm! Ngưu Hữu Đạo xé nát mật tín ngay tại cổ, tận tay hất lên, mảnh giấy bay tán loạn. Hắn không hứng thú đưa tin tới lui với người muốn đuổi giết hắn. Hắn giữ lại vật dẫn đưa tin của kim sĩ chỉ để xác nhận tình hình mà thôi. Hắn quay đầu nói với xung quanh, người ba phái chạy đi huyện Sơn Hồ đã về đến Trích Tinh Thành, chắc lăng đuổi theo rồi. Hắc Mẫu Đơn kinh hãi nói, đạo gia, vậy ngài còn lưu lại Hương Nhị dẫn đường ven được? Ngư Hữu Đạo nói, yên tâm, bọn hắn đuổi không kịp, Hương Nhị ta thích thì thả, xem bọn hắn gặp chỗ ngã ba thì sẽ làm sao. Chênh lệch là ở đấy, bọn hắn không dễ đuổi kịp vậy đâu, mọi người không cần lo. Ngoài Trích Tinh Thành, thả chim tầm hương ra, cả đám người đuổi theo. Đuổi theo ra dãy núi, đuổi tới chuồng ngựa, cả nhóm người 10 người phối hợp song kỵ, luân phiên đổi ngựa đuổi theo. Một nắng hai sương, mênh mông sa mạc ù ù rong ruổi, nguyệt đẹp ở trước dò đường, đuổi theo hướng của chim tầm hương, hướng đi hoàn toàn ăn khớp với báo cáo của Hoàng Ân Bình. Sư thúc! Nhóm sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng hét. Cao Túc Thông đưa tay lên, mọi người nhanh chóng siết cương dừng lại, lần lượt quay đầu sang. Chỉ thấy phía sau có hai người nhảy ra khỏi một cái hố, chính là Thôi Viễn và Diêu Hữu Lượng. Hai người đi trên đường, nghe thấy phía trước có tiếng vó ngựa cộc cộc, thấp thoáng bóng người tới. Với tình trạng cơ thể hiện tại, sợ gặp phiền phức nên lập tức chạy đến chỗ đất lõm ở một bên, nhảy xuống đất, đại nhóm người đi qua không xa thì mới phát hiện là đồng môn. Hai người nhanh chóng lướt tới, hành lễ với người cưỡi ngựa. Nguyệt Điệp bay lượn vòng quanh hai người, thấy vẻ chật vật của cả hai, ngay cả vũ khí cũng bị mất, trên thân còn có vết máu, rõ ràng là đang bị thương. Cao Thúc thông quát: đã xảy ra chuyện gì? Đám Hoàng Ân Bình đâu? Trên mặt của Thôi Viễn lúc này lộ ra vẻ bi thống. Ngư Hữu Đạo kia thân thủ bất phàm, chúng ta liên thủ vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hai người chúng ta bị đánh trọng thương, nhờ các sư huynh đại liều mạng tương trợ mới có thể thoát thân trở về báo tin. Sư huynh bọn họ e là đã lâm nạn rồi. Diều Hữu Lượng khẽ gật đầu, lại nghẹn ngào lau nước mắt. Sau khi hai người thương lượng xong, các Ngư Hữu Đạo dạy cho bọn hắn trở về là truyền lời. Bọn hắn ngẫm nghĩ rồi cũng không dám dùng, chẳng bằng để cho người chết vĩ đại một chút, mình thoát thân cũng quang minh một chút. Nếu không các du huynh đệ chết sạch, bọn hắn làm tù binh được quay về truyền lời cảnh báo lúng túng, ảnh hưởng đến tiền đồ. Võ Tiền Hạo lập tức nhảy xuống, bắt mạch cổ tay Diêu Hữu Lượng xác nhận đã bị thương không hề nhẹ, thì trầm giọng nói: bên cửa hàng đã xảy ra chuyện gì? Lời này vừa mới nói ra, trong lòng của Diêu Hữu Lượng và Thôi Viễn hồi hộp. Tiền Điền Ngư Hữu Đạo kia thực sự đã cướp sạch cửa hàng nhà rồi. Diêu Hữu Lượng lau nước mắt kinh ngạc nói: sư thúc, hàng dĩ nhiên là trong cửa hàng. Võ Tiền Hạo trong nháy mắt nổi giận, nắm chặt vạt áo hắn ta. Trong cửa hàng trống rỗng, hàng ở đâu? Diêu Hữu Lượng có vẻ hoảng sợ nói: để kịp thời chặn đường Ngư Hữu Đạo, lúc xuất phát đến đây không kịp thu thập, hàng đều ở nguyên đấy mà không có động tới. Sư huynh nói không ai dám trộm ở Trích Tinh Thành cả. Khốn kiếp! Võ Tiền Hạo dẫm mạnh xuống đất, rồi lại tung ra một cước đá Diêu Hữu Lượng bay xa một trượng, suýt chút nữa là phát điên lên. Đệ tử bên dưới chết vì thương, người chưa bắt được, hàng thì cũng mất, chuẩn bị quay về sư môn giữ cửa thôi. Mọi người đều khó chịu và bực bội, cũng đoán được tình hình ở cửa hàng của ba nhà rồi. Nhưng mà Cao Túc Thông vẫn chưa từ bỏ ý định, còn ôm chút hy vọng, nhảy xuống khỏi tọa kỵ, hung tợn nhìn chằm chằm Thôi Viễn. Còn hàng hóa trong cửa hàng của chúng ta thì sao? Thôi Viễn quỳ sụp xuống: sư thúc, khi chúng ta rời đi, hàng vẫn còn ở đó. Cao Túc Thông giơ nắm đấm lên, cuối cùng vẫn buông được tay, vỗ vào trán, quá là đau đầu. Liêu Sâm bình tĩnh ngồi trên chiếc lưng ngựa không nhúc nhích. Có lẽ lão cũng không ôm hy vọng cầu may gì cả. Tình hình cửa hàng như vậy, hai nhà kia không ai may mắn, Phù Vân Tông không thể có hy vọng có chuyện gì tốt. Lão nhìn Cao Túc Thông, hơi nghiến răng lại: đương nhiên, đương lành, lại kéo bọn họ vào làm gì? Tuy ba phái đều có dính dáng một chút đến Tống gia, nhưng mà vì nhi tử Lưu Lộc ở quản gia Tống gia đang tu luyện ở Lưu Tiên Tông, nên phân phối lợi ích cũng nghiêng về phía Lưu Tiên Tông hơn. Lúc này bọn họ đi theo gặp xui, biết nói với ai chứ? Cao Túc Thông đi tới đi lui, vỗ trán bồm bộp, lại xoay người nhìn Thôi Viễn đang quỳ: ai dám làm ra chuyện này ở Trích Tinh Thành? Có phải khi đi các người đã để lộ tin tức không? Nghĩ cho thật kỹ, ai có khả năng trộm hàng đi nhất? Hàng hóa trong cửa hàng của ba nhà không hề rẻ, ước tính sơ thì có lẽ cũng phải đến mấy triệu kim tệ. Nếu có thể, đương nhiên là phải cướp về. Thôi Viễn lắc đầu quẩy quẩy: sư thúc, chúng còn tuyệt đối không để lộ tin tức gì cả, thực sự chúng còn không biết là ai trộm hàng. Cao Túc Thông chỉ con chim tầm hương trên đầu vai của một đệ tử hỏi: Hương Nhị đã xảy ra chuyện gì? Không phải các ngươi đuổi theo nó đến sao? Vì sao trên đường lại có tung tích của Hương Nhị dẫn dụ chim tầm hương? Chuyện này... Thôi Viễn sửng sốt, trong lòng đang gào thét chửi bới: thằng điên Ngưu Hữu Đạo đang giở cái trò gì thế? Đồ trộm đi rồi còn để lại vài manh mối là có ý gì? Nhưng y cũng chỉ có thể ngơ ngác đáp: sư thúc, làm sao có thể được? Bọn đệ tử đuổi tới đây liều mạng chém giết với Ngưu Hữu Đạo, thực sự không biết có chuyện gì đã xảy ra trong thành. Liêu Sầm ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa nói: nói vậy rất có thể Hương Nhị lưu lại dọc đường có quan hệ với bọn trộm ở cửa hàng. Cao Túc Thông cau mày: rất có thể. Lão hỏi Thôi Viễn: không phải Hương Nhị này là do Lôi Tông Khang kia sao? Không phải gã đi theo Ngưu Hữu Đạo sao? Thôi Viễn đáp: Hương Nhị là do đệ tử tự tay giao cho Lôi Tông Khang, chắc chắn sẽ không lầm được. Cũng xác nhận là gã đi theo Ngưu Hữu Đạo là thật, nhưng mà đệ tử thực sự không biết sư thúc nói có Hương Nhị dọc đường nó có chuyện gì. Đệ tử thực sự không biết. Liêu Sâm nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt Cao Túc Thông. Lẽ nào người hữu đạo quay lại Trích Tinh Thành, Lôi Tông Khang kia để lại manh mối thứ hai? Nhưng không đúng, làm sao bọn họ biết được có ai ở trong cửa hàng? Lẽ nào chúng còn có đồng bọn trong thành vẫn chăm chú theo dõi cửa hàng của mấy nhà chúng ta? Cũng không hợp lý. Nếu đã biết trước, sao lại bị người của chúng ta đuổi tới? Sẽ không có chuyện bọn họ muốn cướp sạch mấy cửa hàng ngay từ đầu chứ? Không thể đâu. Ban đầu cửa hàng của hai nhà chúng ta không dính líu đến chuyện này. Ngay từ đầu chuyện này đã không hợp lý, mâu thuẫn khắp nơi, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Mấy người ở đây không có ai có thể xác nhận được rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Bị quay cuồng, sắp phát hôn mê rồi. Vũ Tiền Hạo nghiêm mặt đi tới đi lui bên cạnh nói: thời gian bọn họ đánh nhau và thời gian cửa hàng bị trộm, rốt cục là ai để lại tung tích hương nhỉ? Làm rõ hai vấn đề này, đại khái có thể nhìn ra được manh mối. Liêu Sâm lại hỏi: làm rõ sao? Giờ rốt cục là truy ra hàng hóa quan trọng hơn hay là truy sát nghiếu đạo quan trọng hơn? Cao Túc Thông đáp: cả hai chuyện đều quan trọng. Có khi chính nghiếu đạo ăn trộm hàng hóa không chừng. Vũ Huynh, người dẫn người tới hiện trường kiểm tra đi. Ta cùng với Liêu Huynh dẫn người liên tục đuổi theo hương nhị, dùng kim xí giữ liên lạc, không biết ý hai vị thế nào. Hai người gật gật đầu, cả đám người lại lên ngựa ầm ầm chạy đi. Tới tới lui lui một hồi, mấy người dần phát hiện ra một vấn đề. Hai đường vừa chia lại hợp lại, hướng Chim Tầm Hương đi chính là hướng Diêu Hiếu Lượng và Thôi Viễn Chỉ, cực kỳ ăn khớp. Chạy ra sa mạc, chạy tới thảo nguyên, tới chân núi, Chim Tầm Hương đang muốn bay lên một hướng khác tạm thời bị gọi lại. Đám người tới hiện trường chém giết, kiểm tra phát hiện quả nhiên là có dấu hiệu đánh nhau. Thân là người trong môn, chỉ nhìn một chút là có thể nhận ra dấu vết thủ pháp của đệ tử môn phái mình. Diêu Hiếu Lượng và Thôi Viễn không thể xác nhận ai còn sống, ai đã chết, không tìm được thi thể ở hiện trường. Mà dù có đi nữa, ở nơi thế này sợ là đã bị dã thú và kèn kèn chia nhau ăn từ lâu rồi. Diêu Hiếu Lượng và Thôi Viễn biết chính mình cũng bị coi là đối tượng tình nghi, bằng không họ sẽ không đến tận hiện trường kiểm tra. Xác nhận được quả thực đệ tử môn phái của mình đã bị đánh nhau ở đây, Liêu Sâm hỏi hai người: trận đánh diễn ra vào lúc nào? Hai người cân nhắc một lúc rồi đưa ra câu trả lời: là khoảng 5 canh giờ trước. Ba người Cao, Vũ, Liêu nhìn nhau: lâu như vậy là đủ để nghiếu đạo quay lại Trích Tinh Thành hai lần rồi. Cao Túc Thông trầm giọng hỏi: 5 canh giờ các người mới đi được một đoạn ngắn như thế này, theo lý mà nói thì nên về đến Trích Tinh Thành rồi chứ? Thôi Viễn hoảng hốt vội vàng thay mình: bọn đệ tử bỏ chạy nào dám đi đường cũ, chỉ đi vòng qua đường khác nên mới chậm như vậy. Y chỉ vòng một vòng ra ý là mình đi xa lắm. Cao Túc Thông mắng: người hữu đạo có đủ thời gian gây án, nếu là hắn làm sao hắn biết không có ai ở cửa hàng? Ở đây đánh một hồi lại đi vòng lại Trích Tinh Thành trộm đồ, gan chó quá lớn rồi, không biết tí gì mới lạ. Có phải các người đã tiết lộ tin tức hay không? Thôi Viễn khóc lóc nức nở: sư thúc nghi ngờ đệ tử phản bội sư môn để lộ tin tức sao? Nếu đúng là đệ tử để lộ tin tức, đệ tử đã hạ sát thủ với người hữu đạo đó, làm sao hắn có thể thả cho bọn con rời đi? Diêu Hữu Lượng cũng vội gật gật với Vũ Tiền Hạo đầy nghi ngờ: đúng vậy, đúng vậy sư thúc, chúng còn may mắn lắm mới chạy trốn được, thực sự không để lộ tin tức gì cả. Hai người nói xong trong bụng gầm gào thét, cầu mong chân tướng sự việc không bị vạch trần, nếu không cả hai chết chắc. Nhưng họ vừa nói vậy, mọi người cũng không có nghi ngờ. Ngẫm lại thì cũng phải, bắt được kẻ muốn giết mình, nào có đạo lý dễ dàng buông tha. Một kẻ điên còn dám giết cả sứ thần nước Yến, chắc chắn không kiêng kỵ gì hai gã này. Ánh mắt mọi người nhìn hai người hòa hoãn lại không ít. Làm việc cho sư môn, chém giết một hồi suýt nữa mất mạng, kết quả còn bị người ta nghi ngờ, có thể hình dung được cảm xúc của họ. Vũ Tiền Hạo vỗ vỗ vai của Diêu Hữu Lượng: Hữu Lượng, đừng có để bụng, việc này ngươi cũng biết là chuyện lớn rồi, nhất định ta phải hỏi cho rõ. Diêu Hữu Lượng gật đầu tội nghiệp đáp: đệ tử hiểu. Ba người Cao, Vũ, Liêu lại tiếp tục kiểm tra đánh nhau ở đây, Hương Nhị cũng dẫn đến đây, hoàn toàn trùng khớp, nào có chuyện trùng hợp như thế. Lại thêm nghiếu đạo có đủ thời gian gây án, muốn không tin là hắn làm cũng khó. Vấn đề tiếp theo loại trừ hai người Diêu thôi không biết lộ tin tức, vậy thì những đệ tử khác, hai người Diêu thôi chạy thoát được, những đệ tử khác hoàn toàn có thể bị người ta bắt được mà, nên có thể lộ ra một vài chuyện không nên nói. Rốt cục là ai đã tiết lộ bí mật của ba nhà? Hiện giờ ba nhà đang liên thủ, không phải là lúc đồn đầy trách nhiệm, dễ ảnh hưởng đến hòa khí. Tạm thời không xác định được, sống không thấy người, chết không thấy xác, có quỷ mới biết là ai tiết lộ. Ba người nhìn nhau, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Kẻ này thực sự cản rỡ. Liêu Sâm nghiến răng nghiến lợi, chỉ ít hai phái khác còn có người sống. Ta xem kẻ này không phải là đạo gia gì, mà là kẻ trộm thì có. Cao Thúc Thông trầm giọng nói, rất có thể Lôi Tông Khang kia vẫn chưa bại lộ, vẫn đang để lại manh mối dọc đường, không nên trì hoãn nữa, tiếp tục đuổi theo đi. Vũ Tiền Hạo ngăn lại, rất có thể là hắn cố ý bố trí cạm bẫy dụ dỗ chúng ta. Cao Thúc Thông giang hai tay, Vũ huynh, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hai chúng ta bỏ đi, quên đi. Vũ Tiền Hạo lườm một cái, câu này không phải là lời phí sao? Đúng là y muốn dừng, nhưng mà dừng nổi sao? Bà phái liên thủ đã không làm gì được người ta, còn tổn hại đệ tử, ngay cả xào huyệt cũng bị trộm mất, cứ như vậy mà dừng lại sao? Lẽ nào đường đường là tu sĩ kim đan kỳ lại rơi vào kết cục bị biến thành kẻ trông núi sao? Liêu Sâm đau khổ nói, hiện giờ dù là núi đao biển lửa, chúng ta cũng phải nhảy vào thôi. Tiếp tục đời, chỉ có bắt được Ngư Hữu Đạo mới mong có thể tìm được đồ về, ít nhất chúng ta phải có thể lấy được công chuộc tội, nếu không bắt được, mọi người tự cầu phúc đi. Nếu biết hàng hóa của mình đã bị Ngư Hữu Đạo bán tông bán tháo đi, phòng trường ba người còn tức muốn thổ huyết, không thể tìm linh tông phái chuộc lại đồ với giá rẻ như lúc bán được. Ba môn phái gộp lại cũng không bằng được thực lực của linh tông người ta. Tọa kỵ phải giữ sức, hai người các người chậm rãi đi về đi. Diêu Hữu Lượng và Thôi Viễn bị thương nặng chưa lành, mang theo cũng không có tác dụng gì nên bị bỏ lại. Hai người nhìn theo một đám người ầm ầm bay xa dần, nhìn nhau cùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lừa gạt thành công. Nhìn quanh cả hai lại chẳng biết nói gì cả, náo loạn nửa ngày, cả đoạn đường đi tới đức trước coi như là uổng công, lại phải bỏ về từ đầu. Giữa ánh sao lấp lánh, hai người tiếp tục kết bạn với trăng mà về. Trời dần sáng, mặt trời lơ lửng phía chân trời, trong một tòa trạm dịch then chốt lớn. Mấy người Ngư Hữu Đạo phong trần mệt mỏi, phóng ngựa xông thẳng vào trong, lục tục nhảy xuống ngựa, 12 con ngựa thở hồng hộc. Mấy người gọi chút đồ ăn nóng ở dịch trạm, thông thường trạm dịch cũng buôn bán chút đồ ăn phục vụ khách lữ đủ tới. Trong khi những người khác ăn, Hắc Mẫu Đơn được Ngư Hữu Đạo ra hiệu xuống tìm dịch trường, hỏi thay ngựa. Mặc dù dọc đường đã đổi ngựa, nhưng mà thể lực của chúng cũng chỉ có hạn, dằn vặt suốt một đêm, thực sự không chịu nổi. Nhưng mà nhóm người không muốn dừng lại lâu, chỉ có thể đổi ngựa. Trên đường cũng có vài dịch trạm nhỏ, nhưng mà trạm dịch nhỏ sẽ không nuôi nhiều ngựa như vậy, chỉ có các trạm dịch lớn, ngựa mới được ăn no, uống no. Có điều ngựa của trạm dịch làm sao có thể so được với ngựa bên ngoài. Đây là của công, dù người muốn mua, người ta cũng không chịu. Nhưng Hắc Mẫu Đơn đẩy 100 viên kim tệ tới trước mặt dịch trưởng, mọi chuyện lại xong. Chỉ là đổi ngựa thôi, trạm dịch cũng không thiếu vài con ngựa. Hơn nữa nhìn ngựa của người ta cũng đều là ngựa tốt, chỉ là do quá mệt thôi, nghỉ ngơi là có thể khôi phục. Đây là mật xoa của triều đình, có việc công cần làm, ngươi đổi ngựa cho bọn họ là được. Dịch trưởng gọi một dịch tốt tới, lấy bừa một lý do dặn gã dẫn Hắc Mẫu Đơn đi đổi ngựa. Dừng lại thay ngựa một lát, đoàn người lại lao ra khỏi dịch trạm, ầm ầm chạy đi. Một dịch tốt cầm chổi quét rác ngoài hàng rào cúi đầu, chờ bọn người Ngư Hữu Đạo đi qua, lại quay đầu liếc nhìn đằng sau, rồi cất chổi, bước nhanh vào trong khách sạn, đến cửa phòng mình. Gã đóng cửa, đi tới bên giường, xốc đệm lên, lấy ra một miếng giấy gấp gấp nhỏ, vội vã mở ra, là chân dung của Ngư Hữu Đạo, giống hệt bức chân dung bọn Thôi Viễn ở Trích Tinh Thành, giống vốn là được in từ một khuôn ra. Dịch tốt này chính là một thành viên của Điệp Báo Ti nước Yến, phụng lệnh cấp trên, trà trộn vào đây, chờ mục tiêu xuất hiện, không ngờ lại có thật. Ngư Hữu Đạo không dự liệu được tình hình này, hắn chỉ biết trong tay bọn Thôi Viễn có chân dung của mình, chứ không biết được Tống Cửu Minh có thể nhúng tay đến cả nước triều. Hắn cũng không ngờ nổi Tống Cửu Minh đã có thể giăng lưới cả thiên hạ. Nếu biết, làm sao hắn nắm công khai xuất đầu lộ diện. Đừng nói là Thôi Viễn, cả phái Lưu Tiên Tông cũng không biết đến bố trí này của Tống Cửu Minh, chỉ biết lão đã phát động một vài môn phái tu hành. Trên thực tế, Tống Cửu Minh cũng không nói cho họ biết, lợi dụng nhân viên điệp báo ti của nước Yến cài vào nước khác đâu phải là chuyện có thể nói lung tung khắp nơi, nhất định là phải giữ bí mật nghiêm ngặt. Mà Tống Cửu Minh dám động đến tấm lưới này chính là vì lão biết rõ Tống Long không chỉ là con trai mình mà còn là sứ thần nước Yến. Giết sứ thần nước Yến, nước Yến không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được, nhất định điệp báo ti sẽ phối hợp hành động. Ngắm bức chân dung một lát, lại nhất cẩn thận nó xuống dưới đệm giường, gã cấp tốc tới bên bàn viết thư mật báo. Sau đó gã dẫm lên mặt bàn, mở một mảnh trần nhà, kéo lồng chim từ trên lầu các, lấy kim xí ra, nhét thư mật báo vào chân chim. Gã đẩy cửa sổ quan sát cẩn thận bên ngoài, tới khi không có ai chú ý mới ném kim xí trên tay ra ngoài, nhìn theo đôi cánh vàng bay về phía xa. Phủ thành Bích Châu, Bách Hoa Lâu, Oanh Ca Yên Vũ, phú thường toàn thiếu khang, khoản đãi khách khứa bạn bè trong thành, rượu ngon món lạ đầy bàn, mỹ nhân trong lòng ôm ấp đều huề, cùng bằng hữu cụm chén cụm ly, không biết trời đâu đất đâu. Khi lão đang ôm mỹ nhân mời rượu, đột nhiên quản gia Toàn Kiều đi vào nhã phòng, tới bên cạnh chủ nhân cười báo: "Lão già, có tin từ bên kinh thành." Lão nhấn tay vào ngực. Toàn thiếu khang liếc thấy, đẩy mỹ nhân trong lòng ra, đứng dậy chắp tay xin lỗi khách khứa: "Thật không tiện, thật không tiện. Khách tới nhà, xin lỗi không thể tiếp rượu được một lát." Một lão nhi mập ngồi đó cười hớn hở nói: "Ta không nghe lầm chứ? Là khách quý từ kinh thành tới sao? Không ngại gọi người ta tới cho mọi người cùng làm quen được chứ?" "Được, có lý." Người khác lập tức ồn ào hùa theo: "Không hợp, không hợp." Toàn thiếu khang cười lắc đầu, rồi phất tay quyết đoán giận: "Mọi người cứ ăn hết mình, uống hết mình, chơi hết mình đi, tất cả chi phí tính cho ta." Dứt lời, lão chắp tay cáo từ trong tiếng hô gọi. Lão cùng quản gia rời Bách Hoa Lâu, chui thẳng vào trong xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài. Quản gia hô một tiếng, xe ngựa nhanh chóng lăn bánh rời đi. Toàn thiếu khang ngồi ở trong xe, hoàn toàn không giống kẻ vừa uống rượu, hàm mê tửu sắc, chỉ còn lại ánh mắt thâm trầm. Vội vã quay lại Toàn phủ, chủ tớ hai người đến thư phòng trong nội viện. Quản gia Toàn Kiều lấy ra một phong mật thư kẹp vào trong cuốn sách trên giá, đưa cho Toàn thiếu khang đứng ở trước bàn. Toàn thiếu khang đưa tay ra nhận lấy thư, xem xong trả cho Toàn Kiều, đi tới bản đồ cả Xích Châu xem xét. Toàn Kiều châm lửa, mật thư hóa thành tro. Toàn thiếu khang di di ngón tay trên địa đồ: "Theo hướng này hẳn là tới Độ Vân Sơn đi. Căn cứ thời gian dịch trạm đưa thư tới, chắc xế chiều hôm nay mục tiêu có thể đến Độ Vân Sơn. Đường bên đó không quá nhiều, qua được thì không nói chắc được nữa. Quá nhiều tuyến đường có thể đi, không biết mục tiêu là muốn đi đâu. Kiều lão, lập tức đưa tin cho nhân thủ, lập tức đặt trạm canh gác ở các nơi mục tiêu có thể đi qua. Cần phải nắm chắc hành tung của mục tiêu." Tuy bề ngoài lão là phú thường Xích Châu ở nước Triệu, nhưng mà trên thực tế là thủ lĩnh điệp báo ti của nước Yến, xếp đặt ở Xích Châu. Phú thường chỉ là thân phận bên ngoài thôi. "Vâng." Quản gia đáp lại. Toàn thiếu khang chỉ ngón tay vào Độ Vân Sơn: "Lập tức báo cho bên kia liên hệ với yêu nghiệt chiếm giữ Độ Vân Sơn, bỏ số tiền lớn nhờ bọn họ ra tay đi. Cần phải giải quyết mục tiêu. Nhớ kỹ, phải thật cẩn thận, không thể vì chuyện này mà bại lộ chúng ta." "Vâng, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp." Độ Vân Sơn từ xa nhìn lại đã biết là nơi thế núi hiểm trở, mây mù vấn vít mờ mịt không tan. Nhóm người ngưu đạo đến gần sơn mạch, không theo quan đạo tiến tới mà phóng ngựa vào sâu trong rừng ẩn thân. Nhóm người nhảy xuống ngựa, ngưu đạo nói với mọi người: "Bồn bà suốt tới tận giờ, mọi người nghỉ ngơi ở đây một chút đi." Hắn quay lại nói với Hắc Mẫu Đơn: "Lát nữa người đi với ta một chuyến là được, không cần tất cả phải đi hết, tránh vạn nhất có chuyện xảy ra lại bị người ta bắt hết." "Ngài cũng biết vạn nhất có chuyện xảy ra sao? Ta còn tưởng ngài không lo lắng gì cơ đấy." Hắc Mẫu Đơn chẳng biết làm thế nào, đương yên đương lành đã trêu chọc vào yêu nghiệt Độ Vân Sơn làm gì không biết, nhưng mà nàng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Muốn đi gặp khách mà có vẻ bụi bặm bơ phờ thế này cũng kỳ, rửa mặt đi. Người Hữu Đạo bỏ lại một câu, đi tới bên dòng suối, ngồi xổm xuống rửa mặt. Hắc Mẫu Đơn cũng vội vàng đi theo, nhảy qua dòng suối, ngồi xổm đối diện với Người Hữu Đạo, vừa rửa mặt vừa nhắc nhở. Đạo gia, ta chưa từng đi qua Độ Vân Sơn, không biết tình hình ở bên trong thế nào. Chưa từng đi thì giờ đi, không phải ngươi có người quen sao? Không quen lắm đâu, huống hồ kẻ đó vẫn chỉ là tiểu yêu, phòng trường ở Độ Vân Sơn cũng không có tiếng nói gì. Huống hồ Độ Vân Sơn lớn như thế, ta cũng không biết có tiểu yêu mình quen ở đỉnh núi nào, cũng không biết lát nữa có tìm được không. Không sao, đi vào rồi tùy cơ ứng biến. Hắc Mẫu Đơn không nói gì. Đây là vào trong xào huyệt của yêu quái đấy, có xảy ra chuyện gì thì chạy cũng không thoát được đâu. Hai người rửa mặt xong xuôi, quay lại trong rừng. Người Hữu Đạo nói với Viên Phượng, đưa 20 vạn kim phiếu cho ta. Cơ bản hắn không quen mang tiền, nhất là khi có người ở bên cạnh mình, càng không mang theo xu lẻ nào. Nói cách khác, khi hắn mua đồ thường là không có thói quen trả tiền, đều cầm mà đi thẳng, có người đi cạnh trả tiền cho hắn. 20 vạn. Viên Phượng hơi cảnh giác, y đã sớm nhìn ra rồi, căn bản vị đạo gia này không có thói quen đem tiền theo bên người. Một hơi mà đòi 20 vạn, y đau lòng nghi ngờ hỏi, làm gì? Người Hữu Đạo thông dong quay sang nhìn, lạ nhỉ, ta muốn làm gì còn phải thông báo với ngươi sao? Viên Phường giật khóe miệng, bất đắc dĩ lấy ra một sấp kim phiếu. Tiền Người Hữu Đạo đưa từ đầu, cộng thêm 5.000 kim phiếu Hắc Mẫu Đơn đưa, sau đó lại kiếm ra thêm 120 vạn kim phiếu ở Trích Tinh Thành, tổng cộng hơn 130 vạn kim phiếu, tất cả đang ở trong tay y. Một lúc giữ nhiều tiền như vậy, tâm tình Viên Phương rất là thoải mái. Y nhận ra mình có quá nhiều tiền, lúc cân nhắc đổi hết thành kim tệ, ngẫm lại cũng không có ổn. Y đếm ra 20 tấm, giao cho Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo nhìn tập kim phiếu dày cộp ở trong tay của y, nhớ ra chuyện gì đó, vất tay ra hiệu, chia cho mọi người, mỗi người 50.000 đi, để giữ chút phòng thân. Mấy người bên cạnh nghe vậy, trái tim nhảy lên một cái. Mỗi người 50.000. Viên Phương trợn trừng hai mắt. Người Hữu Đạo nhấn mày, y lập tức không dám ý kiến nữa, nhìn quanh một chút, đặc biệt là Lôi Tông Khang, quay đầu hỏi lại, mỗi người 50.000, ai cũng được sao? Người Hữu Đạo hiểu ý y, lạnh nhạt đáp, ai cũng có phần. Viên Phương à một tiếng, lại đếm ra 20 tấm, đưa cho Hắc Mẫu Đơn, ngươi cầm chia đi. Dứt lời y cất sạch số ngân phiếu còn lại đi, chỉ sợ Ngưu Đạo lại muốn tiêu mất. Chớp mắt một cái, mất tòi 40 vạn kim tệ. Thịt y đau, tim y cũng đau, trong lòng thầm mắng, có tiền cũng không cần phải tiêu hoang như vậy chứ. Hắc Mẫu Đơn hiểu khá rõ về cách việc làm của Ngưu Đạo, cho ngươi cứ cầm đi. Vậy ta thay mặt mọi người cảm ơn đạo gia. Hắc Mẫu Đơn cười tươi hớn hở, chắp tay với Người Hữu Đạo, quay sang phát kim phiếu cho mọi người. Kim phiếu phát đến tay ai, người đó lại nói, cảm ơn đạo gia. Sau hai tiếng cảm ơn, đến Lôi Tông Khang thì hơi ngượng lại, gã không chịu đưa tay ra. Nhận tiền này gã cũng hơi ngại. Cho ngươi thì ngươi cầm đi, đừng có khác ngươi. Hắc Mẫu Đơn nhét hẳn tiền vào trong cổ áo gã. Lôi Tông Khang hơi lúng túng, chắp tay với Người Hữu Đạo, cảm ơn đạo gia. Người Hữu Đạo coi như là không nghe thấy, không nhìn tới, mặc cho Lôi Tông Khang tiếp tục lúng túng, đi sang một bên, móc ra một tờ giấy từ trên lưng ngựa, dùng bút than viết viết gì đó, rồi gọi Viên Phương đưa cho y, thầm dặn dò, trước khi trời tối, nếu ta không về, ngươi lập tức quay lại Trích Tinh Thành, tìm cửa hàng của Vạn Động Thiên Phủ, nói ta phụ mệnh Hải Như Nguyệt tới Độ Vân Sơn làm việc, gặp phải phiền phức, bảo bọn họ tới tìm người. Nếu bọn họ không đến, bảo bọn họ chuyển phong thư này tới cho Hải Như Nguyệt, Hải Như Nguyệt sẽ nghĩ biện pháp. Viên Phương kinh ngạc nói, đạo gia, nếu nguy hiểm vậy thì thôi, đừng tới nữa, một đám yêu quái có gì hay ho mà kết giao. Y nói cứ như là thể mình không phải yêu quái vậy. Không nguy hiểm gì, đây chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi, người cứ làm theo như ta dặn là được, trên đường đi tự mình linh hoạt một chút. Được. Viên Phương gật gật đầu, chợt nhớ ra chuyện gì đó, gãi gãi gáy hỏi: Đạo gia, ở khách sạn Yêu Nguyệt, làm sao ngài biết có người hấp dẫn ở bên Lưu Tiên Tông? Lẽ nào khách sạn Yêu Nguyệt đã nói cho ngài? Y vẫn thắc mắc điều này, dọc đường đi vẫn muốn hỏi, nhưng bên cạnh có người vẫn không có cơ hội. Người hữu đạo lạnh nhạt nói: Nếu hầu tử ở đây, hắn ta cũng biết. Viên Phương kinh ngạc hỏi lại: Tại sao? Tâm của ngươi, mắt của ngươi đó, vì tâm nhãn của ngươi chỉ chăm chăm vào tiền nên không thấy được việc. Ta không cơ cảnh một chút, ngươi còn có cơ hội ở đây mà kiếm tiền sao? Lão Hùng, không phải ta chê ngươi, nhưng mà ngươi còn kém xa hầu tử. Không trách lúc trước có thể bại trong tay kẻ ngu xuẩn như là Tống Diễn Thành. Dứt lời hắn xoay lưng đi. Tuy tình huống không đến mức như là vậy, nhưng mà đôi khi vẫn phải răn đe một chút. Viên Phương nhếch nhếch môi, muốn nói gì đó, cuối cùng là chỉ có thất vọng cúi đầu, nghĩ bụng liệu có phải như vậy không nhỉ? Hầu tử cũng có thể phát hiện sao? Vậy mà mình lại không nhận ra tí đầu mối nào. Chả lẽ mình kém cả hầu tử xa như vậy à? Các người cẩn thận một chút. Nếu trước khi trời tối chúng ta không quay lại, các người đi cùng với Kim Uy đi. Ta đã sắp xếp rồi. Mấy người hữu đạo quay lại dặn dò mọi người, lại ra hiệu cho Hắc Mẫu Đơn: Chúng ta đi. Nhìn theo hai người rời đi, Lôi Tông Khang móc tấm kim phiếu Hắc Mẫu Đơn nhất từ trong cổ áo, cầm trong tay, trầm mặc âm u. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng thì cũng nhìn gã, hiểu gã đang nghĩ gì, bèn đi tới đưa tấm kim phiếu trong tay. Y nói mọi người ai cũng đều giống nhau. Thấy nhiều tiền như vậy, cả ba người đều xúc động. Lúc trước chỉ vì 10 vạn kim tệ, họ phải nhận hết mọi khuất nhục. Giờ cộng thêm cả tiền của Hắc Mẫu Đơn, họ đang có tới tận 20 vạn kim tệ, hoàn toàn có thể khai tông lập phái rồi. Nhưng mà sau mấy ngày hôm nay, còn ai nghĩ tới khai tông lập phái nữa? Tất cả bốn người đều không còn hứng thú gì với việc khai tông lập phái. Khát vọng trước kia, hiện giờ họ đã nhận ra chẳng là cái gì cả. Vì sao phải khai tông lập phái? Không phải là chỉ vì những thứ này sao? Chưa kể dù cho bọn họ có muốn khai tông lập phái thì cũng không dám. Trích Tinh Thành không có người mù, bọn họ gánh được bao lớn bao nhỏ đi lại ở đó. Ba phái kia chỉ bỏ chút thời gian một chút là có thể biết họ đang làm chuyện gì, có thể buông tha cho họ mới là lạ. Hôm nay người khai tông lập phái, ngày mai có thể sẽ bị diệt môn, thực sự là lên thuyền giặc rồi. Hai bóng người từ trong núi rừng bay vọt ra, lướt qua quan đảo, bay lên ngọn núi đối diện. Trước mắt là vách núi hiểm trở, sương mù lượn lờ, không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ. Thèn chốt là bọn họ không biết tình hình ở Độ Vân Sơn. Hai người một trước một sau bay trên núi non trùng điệp, không biết bay được bao xa, đột nhiên có hai chấm đen từ trong mây mù phía trước gào thét, nhắm thẳng hai người lao tới, là hai hòn măng đá. Hai người nghiêng người một cái tránh được măng đá, cùng hạ xuống núi ở bên dưới. Kẻ nào dám xông vào Độ Vân Sơn? Một tiếng quát chói tai từ trong mây mù vọng ra. Hai người mở pháp nhãn nhìn, chỉ thấy một vùng yêu khí màu xám lăn lộn trong mây mù. Có hai bóng người từ trong mây mù bắn ra, hạ xuống đối diện hai người nghi hữu đạo. Họ cầm trường thương, trên mu bàn tay một người vẫn còn lông đen dài đặc. Mu bàn tay người kia có vảy giáp, nhìn là biết là tiểu yêu tu vi chưa đủ, chưa thể hóa hình hoàn toàn. Hai con yêu tinh nhắm chặt trường thương, chằm chằm nhìn hai người cảnh giác. Yêu quái có vảy giáp mắng: Muốn mạng thì lập tức lùi ra khỏi Độ Vân Sơn. Hai người cũng sẽ không dám làm sàng bậy ở Độ Vân Sơn, chỉ vì trước mắt là hai con tiểu yêu. Hắc Mẫu Đơn chắp tay nói: Tại hạ Hắc Mẫu Đơn là bằng hữu của Hồ Tiểu Khiếu ở Độ Vân Sơn, muốn bái phòng nhờ truyền cáo một tiếng. Hai con yêu tinh nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Con yêu có vảy giáp vung tay lên: Chưa từng nghe có tên Hồ Tiểu Khiếu, lập tức lùi ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Hắc Mẫu Đơn hơi lúng túng, vội thì thầm giải thích với Nghi Hữu Đạo: Hồ Tiểu Khiếu đúng là người của Độ Vân Sơn, có thể vì Độ Vân Sơn quá nhiều người nên bọn họ chưa từng nghe nói. Nghi Hữu Đạo giơ tay ngăn nàng lại, ra hiệu không cần giải thích. Hắn có thể hiểu được, nếu thực sự có một nhân vật có tiếng tăm ở Độ Vân Sơn, hai con yêu này sẽ không nói rằng chưa từng nghe nói tới. Bèn cười nói với chúng: Chỉ là tiểu yêu, hai vị chưa từng nói đến cũng là chuyện bình thường. Còn về Vân Hoan, hẳn là đã từng nghe chứ? Hai con yêu run lên. Yêu tinh ở Độ Vân Sơn há có thể chưa từng nghe nói đến Vân Hoan? Chủ nhân của Độ Vân Sơn là Vân Cơ, tự xưng Sơn Chủ. Nhi tử của Vân Cơ là gia chủ hiện tại của Độ Vân Sơn. Người bên dưới không biết gia chủ là ai mới là lạ. Con yêu lông đen nghi ngờ hỏi: các ngươi là người nơi nào? Chỉ là tán tu du lịch tứ phương thôi, không nói cũng được. Tại hạ ngưỡng mộ đại danh của Vân Đương gia đã lâu, có dịp đi qua bảo địa, rất muốn đến bái phòng. Đây là chút lễ mọn ra mắt với Vân Đương gia, mong huynh đệ chuyển giúp, hỗ trợ thông báo một tiếng. Hắn móc ra 10 tấm kim phiếu từ trong tay áo, đưa cho Hắc Mẫu Đơn bên cạnh, ra hiệu nàng đưa ra. Hắc Mẫu Đơn không nói gì. Nàng nhận ra vị đạo gia này thực là hào phóng, đi đến đâu cũng hào phóng tiêu tiền đến đấy. Nhận 10 tấm kim phiếu nàng đưa lên, nhờ có hai con yêu chuyển giao. Hai con yêu nhận kim phiếu, nhìn một cái, 10 vạn kim tệ. Chúng nhìn nhau, thực tình là chưa bao giờ chúng thấy nhiều tiền như thế. Con yêu lông đen kiểm tra cẩn thận từng tờ một, đưa cho con yêu có vảy giáp vàng. Người xem một chút xem có phải thật không. Người hữu đạo nhếch mép cười, không biết đang cười cái gì. Con yêu có vảy giáp cũng kiểm tra từng tờ, rồi nghiêng đầu nói thầm với yêu tinh bên cạnh: không phải đồ giả đâu. Con yêu lông đen lập tức cầm kim phiếu, giọng nói hòa hoãn không ít, ông quyền hỏi: xin hỏi tôn tính đại danh của hai vị? Hiên Viên Đạo. Hắc Mẫu Đơn. Nhớ rồi, hai vị chờ ở đây, tan vào thông báo một tiếng. Con yêu lông đen khách khí báo một tiếng, rồi cấp tốc phi vút đi. Tuy con yêu vảy giáp vẫn đang giám sát hai người, nhưng mà rõ ràng thái độ cung kính hơn một chút, chí ít thì nó cũng còn không trợn trừng mắt nữa. Vừa ra tay liền bỏ ra một đống tiền làm lễ ra mắt, làm sao họ quan tâm đến hai con tiểu yêu mình chứ? Phòng trừng cách tới không phải người bình thường, nó cũng có thể đoán được điều này. Thái độ của nó thay đổi khi Hắc Mẫu Đơn thầm thở dài. Nàng nhận ra vị đạo gia này khá đơn giản thô bạo, không buồn phí lời với hai con tiểu yêu này. Vừa thấy mặt đã ném tiền vào mặt người ta. Nhưng mà thực sự phương pháp này đơn giản mà lại hữu hiệu, đã kiềm chế được thái độ thô bạo của hai con tiểu yêu. Người hữu đạo vẫn bình thản như không, chống kiếm dưới đất, ung dung nhìn trái nhìn phải, có vẻ như đang thưởng thức cảnh tượng mây mù mờ mịt này. Hắc Mẫu Đơn không nhịn được liếc nhìn sử kiếm trong tay hắn. Nàng cũng nhận ra được tật xấu này của Nghi Hữu Đạo. Kiếm trong tay vị đạo gia này có vẻ gần giống với cái gậy. Chờ một hồi, một hắn tử gầy gò từ trong bụi mù bay ra, còn điều lông đen đi theo sau. Tại hạ Hầu Kình Thiên. Hắn tử gầy gò vừa đến đã chắp tay tự giới thiệu: không biết hai vị là khách quý từ phương nào tới? Nghi Hữu Đạo đáp: là tán tu Vân Du Tứ Phương. Tán tu? Hầu Kình Thiên cười hớn hở. Tán tu ra tay một cái là 10 vạn kim tệ, có phải là quá hào phóng rồi không? Nếu đối phương đã không chịu nói thật, gã cũng sẽ không hỏi nhiều. Hai vị muốn gặp đương gia nhà chúng ta sao? Nghi Hữu Đạo gật đầu: đúng vậy. Hầu Kình Thiên hỏi: vì sao lại tới đây? Mộ danh tới thăm. Hầu Kình Thiên chỉ a một tiếng, không biết có tin hay không, nhưng mà gã vẫn chắp tay hỏi: làm phiền hai vị khách quý phải chờ, xin mời đi theo ta. Hai người bay vút theo sau gã, lên lên xuống xuống theo từng đỉnh núi trùng điệp. Nhưng mà Hắc Mẫu Đơn đã chú ý tới, dọc đường Hữu Đạo vẫn kín đáo quăng hương dị mà Lôi Tông Khang đưa cho. Trên một ngọn núi cao đèn vút bao phủ ở trong sương mù, giữa sườn núi có một khoảng trống, hai người hạ xuống. Trên vách núi có một hang động, cửa động vừa to vừa rộng, được điêu khắc như cửa cung. Ba người vừa hạ xuống, lập tức có mấy người xuất hiện hai bên, vây quanh ba người thành hình bán nguyệt. Hắc Mẫu Đơn căng thẳng, Nghi Hữu Đạo lạnh lẽo nhìn quanh. Hầu Kình Thiên xoay người cười nói: hai vị chớ trách, thường ngày vẫn có nhiều kẻ điếc không sợ súng chạy đến để quấy rối, nên trong núi cũng có quy củ trong núi. Sợ là trước hết sẽ phải oan ức cho hai vị một chút, tạm thời phải hạn chế pháp lực của hai vị. Hắc Mẫu Đơn nhìn Nghi Hữu Đạo, hắn bình tĩnh gật đầu: được thôi. Rồi chủ động vứt kiếm ra ngoài. Hầu Kình Thiên vung tay đón được, lại nhận kiếm Hắc Mẫu Đơn quăng tới, vất tay ra hiệu, lập tức có người tiến tới hạ cấm chế xuống hai người. Hầu Kình Thiên giao kiếm cho người bên cạnh, đưa tay mời: Xin mời hai vị vào. Mình xin ngừng tập ở đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.